Chương 1489, Âm Dương Khách Sạn 45. Tại như thế nào cay ánh mắt, Tề Song Song vẫn là không thể không bước vào Âm Dương Khách Sạn cổng. Ly Ngữ cùng Phong Lâm, Bùi Thiếu Sâm đều có thể trốn, duy chỉ có nàng thân là trưởng quỹ, cũng không thể đối khách nhân tránh mà không gặp. Tuy rằng Lạc Yêu kỳ thật QNZ không tính được cờ khách nhân nào, dù sao Âm Dương Khách Sạn mặc dù là khách sạn, lại không phải thật sự dùng đến chiêu đãi người ở lại du ngoạn. Vấn đề là Lạc Yêu hắn là Hắc Vô Thường, cùng Tề Song Song xem như đồng sự quan hệ, hơn nữa còn là tương đối thường giao tiếp, bởi vì có rất nhiều chuyện đều là Lạc Yêu phụ trách cùng Tề Song Song trao đổi. Bất qua tại Tề Song Song cất bước tiến vào Âm Dương Khách Sạn trước, Bạch Diêu trực tiếp từ Tề Song Song trên tay nhảy tới Phong Lâm trên tay, nàng là một cái có phẩm vị thao thiết, kiên quyết sẽ không tiến vào như vậy tay ánh mắt phòng ở trong. Hơn nữa không biết vì cái gì, Bạch Diêu vừa nhìn thấy Phong Lâm liền cảm thấy thập phần thích, mà Phong Lâm cũng từ nhìn đến Tề Song Song sau, liền không nhịn được tò mò nhìn chằm chằm ôm Tề Song Song thủ đoạn Bạch Diêu mạnh mẽ nhìn. Phong Lâm đối với trắng mao đoàn tử dạng Bạch Diêu là hết sức tò mò, cảm thấy cái này mao đoàn tử thật đáng yêu, đặc biệt muốn ôm một cái sờ sờ, chỉ là nhìn Bạch Diêu vẫn không để ý hắn, lúc này mới chịu đựng không có động thủ. Ai biết hạnh phúc đến nhanh như vậy. Bạch Diêu thế nhưng đột nhiên nhảy tới trong lòng hắn, Phong Lâm hưng phấn nâng Bạch Diêu, đầy mặt vui mừng nói, tiểu đáng yêu, ta gọi Phong Lâm, bản thể là một con mèo, ngươi tên gì A Trắng Đào lung lay chính mình lông xù đôi nhỏ, cũng là hết sức cao hứng nói, ta gọi Bạch Diêu, ta là một cái thao thiết. Hoa Nga, ngươi là thần thú thao thiết ta, thật là lợi hại. Phong Lâm chân tâm thực lòng sợ hãi than, hắn còn không có gặp qua thần thú đâu, đặc biệt thao thiết vẫn là trong truyền thuyết thần thú. Bạch Diêu càng hưng phấn, con mèo này hảo có ánh mắt, biết nàng lợi hại, kia giống con kia phá hồ ly, còn cửu vĩ thiên hồ đâu, miệng như vậy độc, đầu óc còn thiếu cái huyền. Ly Ngữ đối Bạch Diêu bạch nhãn một chút không biết, hắn đang cùng Bùi Thiếu Sâm tựa vào vừa nói chuyện, đối với Phong Lâm cùng Bạch Diêu cái này hai cái lớn nhỏ thằng nhóc con ở giữa đề tài không có hứng thú. Tề Song Song cất bước tiến vào khách sạn, bên trong không ngừng càng thêm cay ánh mắt, nơi nơi hoa hồng liễu lục. Cũng liền Lạc Yêu cái kia không bình thường cảm thấy tốt nhìn, còn đẹp kỳ danh nói, nhìn như vậy náo nhiệt. Lạc Yêu đối với chỗ ở thẩm mỹ rất không bình thường, nhưng mà đối với ăn mặc ngược lại là không không bình thường. Một thân màu đen hoa phục, trên thắt lưng là tình xảo tiền đai lưng, dày cùng nơi bả vai đều có kim trúc điêu khắc đa dạng trang sức. Hắn cái này một thân chỉ là dùng đến làm trang sức vàng liền không biết dùng bao nhiêu, chớ đừng nói chi là trên đầu tiền quan cùng trên thắt lưng vô giá ngọc bội. Toàn thân nhìn liền một chữ, hào thổ hào hào. Lạc Yêu dáng người cực tốt, thân cao da trắng chân dài, phối hợp với tuấn mỹ không thua gì Ly Ngữ một trường không danh mỹ nhan, thật là chính là đi lại hình người nội tiết tố, tô nổ. Tề Song Song lúc tiến vào, Lạc Yêu chính ngồi tựa ở trên ghế, ở trước mặt hắn trên bàn, chính trình diễn vừa ra mùa rối. Rối gỗ là một yêu biến thành, một đám rất sống động, ngũ quan tay chân không gì không giỏi tỉ mỉ, liên trưởng tướng đều các không giống nhau. Còn mặc tinh xảo quần áo, nếu không phải nhìn ra được là đầu gỗ biến thành, cơ hồ cùng chân nhân không khác. Này đó đầu gỗ tiểu nhân đang trình diễn vừa ra nhân sinh bi hài kịch, bởi vì này chút đầu gỗ tiểu nhân là bị một yêu khống chế, tay chân hết sức linh hoạt, trên mặt thậm chí còn có thể làm ra các loại biểu tình đến. Này đó tiểu nhân kỹ xảo biểu diễn còn rất đồng, mà theo nội dung cốt truyện biến hóa, trên mặt bàn cũng không ngừng huyện hóa gia đình đài lầu các, ngã tư đường thành trì đến làm bối cảnh. Cái này thoạt nhìn giống như là đang nhìn một hồi phim truyền hình, liên thanh âm một yêu đều cho phối hợp, diễn viên tiểu một người càng là nam nữ già trẻ đều có, dung mạo thay đổi thất thường, nàng cũng không phát hiện nguyên lai một yêu nhiều như vậy mới nhiều nghệ. Nếu là này đó một nhân không phải vừa nhìn chính là đầu gỗ làm, trận này trường kịch thoạt nhìn liền cùng xã hội hiện đại phim truyền hình giống nhau như lúc. Tề Song Song nhớ rõ nàng giống như trước có để qua đầy miệng cái này phim truyền hình sự. Nguyên nhân là Phong Lâm nháo muốn xem người hát hí khúc, Tề Song Song thưởng thức không đến hí khúc kia chậm ung dung làn điệu, liền trôi chảy nói một chút phim truyền hình. Không nghĩ tới lại bị một yêu cho nghe đi vào, còn xếp hàng ra lấy lòng Lạc Yêu, hơn nữa Tề Song Song vừa nhìn liền biết, cái này nội dung cốt truyện một yêu dùng là trước lai khách sạn chi nhân cuộc đời xóa giảm có rút nhanh sau bố trí ra tới. Lạc Yêu vẫn là lần đầu tiên nhìn như vậy có ý tứ kịch, ngồi ở trên ghế nhìn là tập trung tinh thần. Nhìn đến Tề Song Song tiến vào còn vươn ra ngón trỏ so tại trên môi, làm cái cấm thanh tư thế. Mục yêu bố trí kịch là một cái hậu cung phi tử cuộc đời, vẫn là một hồi cung đấu đại tuồng, đối phương làm hậu cung người thắng, cả đời này diện đứng lên nhìn còn rất đặc sắc. Ở nơi này cổ đại thế giới ngốc lâu thật sự rất nhàm chán, chủ yếu là giải trí sinh hoạt quá thiếu thốn, căn bản là không có gì hào chơi. Giờ phút này nhìn đến mục yêu xếp kịch, Tề Song Song lập tức liền bị gợi lên hứng thú, trực tiếp mang ghế dựa ngồi ở một bên, đi theo Lạc Yêu cùng nhau nhìn lại. Thuận tiện còn nhượng Nguyên Sùng Nguyên làm chút hạt dưa đậu phộng cùng với tiểu điểm tâm đi lên, lại pha một bình thượng hảo nước trà, vừa ăn vừa uống vừa xem, hết sức tự tại. Một bên Lạc Yêu bị Tề Song Song cắn hạt dưa thanh âm hấp dẫn, nhịn không được cũng đi theo bắt đem hạt dưa, một bên cắn một bên nhìn, đừng nói, như vậy còn thật đã. Bên ngoài Ly Ngữ cùng Bùi Thiếu Sâm có điểm tò mò nhìn trong khách sạn, phát hiện Tề Song Song sau khi đi vào, liền cùng Lạc Yêu cùng nhau ngồi ở trên ghế không ngừng ăn ăn ăn, sau đó uống nước trà, nhìn bàn. Hai người bởi vì cách khách sạn có chút xa, thêm trên mặt bàn tiểu nhân bị chặn, hai người cũng không thấy được trên bàn đang tại diễn đại tuồng, liền đặc biệt kỳ quái. Bùi Thiếu Sâm điểm chân nhìn khách điếm vẫn ngồi chung một chỗ nhìn bàn ăn dưa tử uống nước trà hai người. Có điểm nghi ngờ hỏi Ly Ngữ, Ly Ngữ, ngươi nói trưởng quỹ cùng kia cái hắc vô thường đại nhân tại bên trong làm gì đó bởi vì Bùi Thiếu Sâm là mới tới, lần đầu tiên nhìn đến hắc vô thường, thêm hắc bạch vô thường truyền lưu rộng rãi thanh danh, Bùi Thiếu Sâm là có chút sợ Lạc Yêu, bởi vậy liền tính trong lòng tò mò miêu bắt đồng dạng, cũng không dám đi vào. Ngược lại là Ly Ngữ không cái này băn khoăn, Lạc Yêu là thượng cổ đại yêu, hắn cũng là thưa thất cửu vi thiên hồ. Ai cũng không thể so ai kém, Ly Ngữ là hoàn toàn không sợ Lạc Yêu. Giờ phút này hắn cũng là tò mò Tề Song Song cùng Lạc Yêu đang làm gì, liền trực tiếp chịu đựng một yêu cay ánh mắt phong cách, vào âm dương trong khách sạn. Còn tiếp đón Bùi Thiếu Sâm, tò mò liền vào xem đi, tuy rằng một yêu hiện tại có điểm cay ánh mắt, nhưng mà chúng ta làm nhìn không thấy, đi vào một chút liền ra. Bùi Thiếu Sâm ở bên ngoài do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định. Hắn vẫn là chịu đựng lòng hiếu kỳ không đi vào. Ngược lại là nói tốt đi vào một chút liền ra tới Ly Ngữ đi vào liền bị trên bàn đại tuồng cho hấp dẫn, nhìn chung quanh một chút, Tề Song Song cùng Lạc Yêu đều tại hết sức chăm chú xem cuộc vui cắn hạt dưa, không dành phản ứng hắn. Ly Ngữ thuận tay kéo cái ghế dựa ngồi ở Tề Song Song bên người, sau đó đưa tay dùng cánh tay đụng đụng Tề Song Song. Đang nhìn chằm chằm trên bàn đại tuồng mạnh mẽ nhìn Tề Song Song thuận tay nhét đem hạt dưa cho hắn. Ly Ngữ đi theo ken két cắn hạt dưa xem cuộc vui, lúc này chính diện đến nhân vật chính thiết lập cục vặn ngã chính mình kẻ thù, đặc sắc đâu.